One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 503. Minh Vương Rayleigh. Ừ, đó là vật gì? Bỗng nhiên, có người phát hiện cạnh biển mặt nước đột nhiên điên cuồng cuốn lên đứng lên. Theo một cỗ ngất trời bọt sóng bay lên, một đầu to lớn hải quái miệng phun tiên huyết, dĩ nhiên bị người từ dưới nước đánh bay đi ra. Hải quái thân hình khổng lồ, không xuống mấy vạn cân, cư nhiên bị người đánh bay đứng lên. Hơn nữa một quyền liền đánh chết. Tuy là hải quân cùng cửu xà đảo nhân đang ở bên bờ chiến đấu kịch liệt, thế nhưng, kinh người như vậy một màn, vẫn là hấp dẫn không ít người ánh mắt. Kizaru bay lên một cước, đá văng ra Zoro, cũng sắp ánh mắt chuyển hướng về phía bên bờ. Zoro tuy là thực lực tiến bộ rất nhanh, thế nhưng, đối mặt thiểm quang trái cây Kizaru, áp lực cũng là không nhỏ. Sau khi rơi xuống đất, Zoro lập tức lại đứng thẳng người, cũng tò mò nhìn về phía xa xa ngoài khơi. Một lát sau, trong nước đột nhiên chui ra một người đến, là một đã có tuổi lão nhân. Nhưng là, Zoro lại lấy làm kinh hãi. Ngay cả một bên Kizaru, biểu tình trên mặt cũng biến thành ngưng trọng rất nhiều. Khẽ lắc đầu một cái, Kizaru cau mày thầm nói, thật đúng là tới một không được tên. Minh Vương Rayleigh, làm sao, ngay cả ngươi cũng muốn chạy tới vô giúp vui. Kéo ướt nhẹp thân thể, Rayleigh thả người lên bờ. Nhìn chu vi, nhìn về phía mình kinh ngạc ánh mắt, Rayleigh sang sảng nở nụ cười, ta có cái lão bằng hữu ở chỗ này. Tới xem một chút, đối với cửu xà đảo. Không nghĩ tới, hải quân hầu như dốc toàn bộ lực lượng. Thật đúng là chiến trận không nhỏ a. Rayleigh vừa nói, đưa mắt quét về phía cửu xà đảo các nữ nhân, tựa hồ đang trong đám người tìm kiếm cái gì. Thẳng đến chứng kiến thân thể sớm đã trở nên băng lãnh xuống Gloriosa, Rayleigh chân mày nhất thời ninh đứng lên. Ai, đúng là vẫn còn đến chậm một bước. Không có chiếu cố đến ngươi, cho dù chết, ta cũng có lỗi với đồng bọn giao phó. Rayleigh sắc mặt hơi lộ ra âm trầm, cước bộ cũng biến thành nặng nề rất nhiều. Thế nhưng, mỗi một bước bước ra, cả mặt đất đều đi theo chấn động lên. Cách gần đó hải quân, biết được Rayleigh thân phận sau đó, sợ dồn dập lui lại, đi tới Gloriosa bên người. Rayleigh ngồi xổm xuống, một nhóm lão lệ, không cầm được chảy xuống. Ai, ngược lại hắn cũng không ở. Lần này, người cũng không ở. Ở bên kia, các người có thể ở cùng một chỗ. Gloriosa cùng Rayleigh một cái đồng bọn, lẫn nhau mến mộ. Thậm chí năm đó Gloriosa còn nhà mình cửu xà đảo quốc dân, buông tha hoàng đế bảo tọa, đi ngoại hải cùng đồng bọn của mình kết thành thân thuộc. Đáng tiếc, ngày vui ngắn chẳng tày gang, đồng bọn không lâu sau rồi rời đi nhân thế. Trước khi chết, liên tục căn dặn Rayleigh, cần phải làm ơn chiếu cố Gloriosa. Cho tới nay, đối với cửu xà đảo sự tình, Rayleigh đều rất quan tâm. Lúc này đây, Doflamingo đem hải quân muốn vây công cửu xà đảo tin tức tản đi ra. Rayleigh lập tức chạy đến. Có thể, vẫn như cũ, vẫn là đến chậm. Rayleigh, nhìn thấy Rayleigh, Sandersonia á đám người tất cả đều chạy tới. Chỉ vào chết đi Gloriosa. Sandersonia á phẫn hận chỉ hướng Kizaru. Rayleigh, là Kizaru giết Gloriosa. Được, ta biết rồi. Cái này nhân loại giao cho ta. Rayleigh thông suốt từ dưới đất đứng lên thân đến. Ánh mắt đột nhiên nhìn về phía Kizaru, nhất thời trở nên lạnh lẽo rất nhiều. Kizaru thở dài, tự giễu cười khổ một tiếng. Xem ra, ta dường như trêu chọc không được tên. Ha ha, thật đúng là để cho người nhức đầu a. Mặc dù coi như cực kỳ sợ, nhưng là Kizaru vẫn như cũ một bộ không thèm để ý chút nào dáng vẻ. Coi như tới là Rayleigh, hắn cũng không sợ. Rayleigh cất bước đi hướng Kizaru. Xong một bên Zoro khoát tay áo, tiểu quỷ, người chính là Roronoa Zoro chứ? Cái này nhân loại giao cho ta đi đối phó đi. Minh Vương Rayleigh đại thúc muốn ra tay, như trước còn đợi ở trên thuyền Buggy, cau mày một tràng thốt lên. Rayleigh tại sao phải tới nơi này? Lẽ nào hắn là Gloriosa trượng phu sao? Nói như vậy, Zoro là Rayleigh cùng Gloriosa nhi tử. Buggy vừa dứt lời, một bên Anvida đám người kém chút không có cười vang. Cái này Buggy cái gì chó má logic, cũng quá có thể suy nghĩ lung tung. Cái này cùng Zoro có quan hệ gì? Xem ra, gió hướng có chút cải biến. Một cái lại một cái không nên xuất hiện đại nhân vật đều xuất hiện. Akainu cắn răng, tức giận đến hừ một tiếng. Từ Rayleigh trên người thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn về phía vài cái trên đầu mang mặt nạ nam nhân thần bí, nhóm các ngươi nên lên. CP9 những cái này kẻ phản bội liền giao cho các ngươi đi. Việc rất nhỏ, một cái cao gầy nam tử, lạnh lùng đáp một câu, lập tức khoát tay chặn lại, như một hồi thanh phong ở quân hạm bên trên thổi qua. Chỉ chốc lát, những người này liền mỗi người chặn đang cùng hải quân giao thủ CP9. Các ngươi là, nhìn trước người đột nhiên xuất hiện vóc người cao gầy mặt nạ nam. Luchi chau mày, từ nơi này trên thân thể người, hắn cảm nhận được thờ ơ cường hãn sát khí. CP0, tính toán ra, là của các ngươi thượng cấp. Đối phó các ngươi những thứ này kẻ phản bội, lý nên thanh lý môn hộ. Từ làm sát thủ cái kia một ngày bắt đầu, các ngươi thì nên biết, một ngày phản bội chính phủ, sẽ là dạng gì hạ tràng. CP0, Luchi hơi biến sắc mặt, thần tình nhất thời nhận chân không ít, ngay cả hai tay, cũng đều nắm chặt đứng lên. Ở CP0 xuất động đồng thời, cự nhân bộ đội cũng theo xuất động, còn như bọn họ là như thế nào đi vào cái này bên trong. Đây đối với khổng lồ hải quân hạm đội mà nói, không coi là việc khó gì. Dù sao, trước đây dâu trắng đi tổng bộ hải quân thời điểm, Oz lớn như vậy khổ người, không như cũ đi sao. Cửu xà đảo chiến đấu kịch liệt, hừng hực khí thế, song phương cao thủ xuất hiện lớp lớp, kịch liệt trình độ có thể nói hỏa tinh đụng địa cầu. Rayleigh, Kizaru, Iso, Gaxi, Ino, Zoro, A, Sabo, Weber, Doflamingo, rất nhiều bản bộ tinh anh trung tướng, CP9, CP0, cự nhân bộ đội, giết chóc binh khí, Hancock, lần lượt xuất động, đem kịch chiến hỏa bạo trình độ, không ngừng đẩy về phía cao Ushio, eo biển Zimbay cùng nguyên thất vũ hải cá sấu sa mạc Crocodile đã ở chạy tới trên đường. Còn như đạo bào lão giả, kế tiếp cũng sẽ xuất hiện. Trận này ác chiến, đến tột cùng cuối cùng sẽ là cái gì kết cục, ai cũng không phải tin tưởng. Cùng lúc đó, ở tổng bộ hải quân, bên này chiến đấu kịch liệt cũng có thể nói quyết đấu đỉnh cao. Hắc Hồ Tử đối mặt chiến quốc cùng Gáp, đem cuồng bạo đôi quả thực năng lực toàn lực thi triển. Một người ngạnh hám hai đại cường giả tối đỉnh, đánh lâu phía dưới, như trước không rơi xuống hạ phong. Thuyền trưởng, để cho chúng ta tới giúp ngươi. Nozomi lưu thấy chiến quốc cùng Gáp hai cái đánh Hắc Hồ Tử một cái, khinh thường cười lạnh một tiếng, phi thân huy kiếm, sau lưng hắc sắc áo choàng theo phong cuồng mở, toàn thân tản ra uy thế kinh người. Vừa ra tay, khát máu nhị đại quỷ triệt trên không vô tình đánh rớt. Kiếm quang lướt qua, huyết quang một mảnh, bổ ra chảm kích, quấn vô tận Devil May Cry âm thanh, thẳng đến chiến quốc đỉnh đầu đánh rớt. Vô tình huyết sắc kiếm mang, đột nhiên đánh rớt, cuồng bạo trùng kích để không khí chung quanh đều bị tê liệt ông ông tác hưởng. Ngay cả đại khí tựa hồ cũng bị Nozomi lưu một kiếm chém làm hai nửa. Để ta làm ngươi đối thủ. Lời còn chưa dứt, Bogart từ đằng xa thi triển nguyệt bộ, xẹt qua một hồi cuồng phong, phi thân huy kiếm chắn Nozomi lưu trước người. Đại gia bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm zoom. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.